Chương 206. Đội trưởng Lý, cháu đã tìm thấy nghi phạm trong vụ án giam cầm ở trung tâm phục hồi chức năng rồi. Cô ta sống ở nhà trọ hân khang trong khu phố cổ. Trần Ca nói với đội trưởng Lý những đặc điểm hình dáng của người phụ nữ. Có phải cậu nhầm rồi không? Người mà cậu nói hoàn toàn khác với thông báo chúng tôi nhận được. Cô ta không có khả năng thực hiện các hành vi phạm tội như giam cầm. Thông tin của cô ta trùng khớp với bệnh nhân phòng số 2 ở khu nội trú số 3. Có thể là đồng phạm, cháu chắc chắn 50%. Trần Ca sợ tài xế taxi nghe thấy sẽ gây ra những hiểu lầm không cần thiết, bèn thấp giọng nói. Được, tôi sẽ tự qua đó theo dõi. Sau khi nhận được câu trả lời từ đội trưởng Lý, Trần Ca cúp điện thoại và quay lại khu chung cư Phương Hoa Uyển. Anh đi vào khu chung cư từ cửa sau, cố tình tránh camera giám sát. Người đàn ông say rượu trong thang máy đã gặp bóng trắng cách đây vài tháng trước. Nó chạy không phát ra tiếng. Thứ đó chắc chắn không phải là người sống. Có một con quỷ trên hành lang, nhưng trong những năm gần đây không có báo cáo về thương vong ở khu chung cư Phương Hoa Uyển là có người nào đó cố tình che giấu chuyện đã xảy ra hay còn ẩn tình nào khác. Trần Ca trốn vào tòa nhà số 3, đặt con dao mổ heo được bọc trong tấm vải đỏ ở vị trí thuận tay. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì anh có thể rút con dao ra khỏi ba lô ngay lập tức. Anh đi lên bằng lối thoát hiểm, mất khoảng nửa tiếng là Trần Ca đã nắm được cấu trúc của toàn bộ tòa nhà. Tòa nhà số 3 không có tầng hầm, chỉ có 23 tầng, nhưng tại sao có số 24 trên thang máy? Trần Ca vẫn luôn không hiểu vấn đề này, bởi vì mẹ nuôi của Vương Hân đã nhắc nhở, nên anh không nên tùy tiện đi thang máy. Anh đi hết một vòng rồi quay trở lại tầng 13. Anh không cần bận tâm bên nhà trọ hân khang vì có đội trưởng Lý trông chừng. Lúc này anh chỉ cần canh giữ trong tòa nhà số 3 là được. Nếu người ở trong nhà 3133 là bệnh nhân phòng số 2, thì bóng trắng mà bảo vệ kia nhìn thấy rất có thể là thứ dơ bẩn ám trên người bệnh nhân số 2. Nếu con quái vật bên trong cánh cửa muốn ra bên ngoài cánh cửa, thì nó bắt buộc phải dựa vào cơ thể người sống. Mối quan hệ giữa họ giống như cộng sinh. Anh bước đi trên hành lang, hầu hết các nhà ở cả hai bên đều không có người ở, rất yên tĩnh. Không biết tối nay mình có gặp được bóng trắng không? Anh nhìn ra phía xa xa, có một căn nhà đang mở cửa, ánh đèn trong nhà chiếu ra ngoài hành lang. Có người sao? Trần Ca đi đến cánh cửa đó, càng đến gần anh càng cảm thấy kỳ lạ. Đây không phải là nhà 3133 sao? Mảnh giấy trắng dán trên cửa bị người ta xé xuống và vò thành một cục ném xuống đất. Trần Ca liếc nhìn vào trong nhà. Sàn nhà được lót gạch men, đồ gia dụng trong nhà lại rất ít. Giữa phòng khách còn dùng rèm cửa ngăn ra. Chủ nhà về rồi sao? Trần Ca rời khỏi nhà trọ hân khang và đi lòng vòng trong tòa nhà thêm nửa tiếng nữa. Về mặt thời gian thì có khả năng này. Anh đứng ngoài cửa 1-2 phút, vẫn không thấy có tiếng động trong nhà, cũng không nhìn thấy bóng người nào. Trần Ca kéo tay cầm bằng gỗ của con dao mổ heo từ trong dây kéo ba lô ra, lặng lẽ đẩy cửa bước vào nhà. Anh khép cánh cửa lại giống y như cũ và chắc chắn không để lại dấu chân trước khi bước vào trong. Căn nhà không quá lớn, có hai chỗ rất kỳ lạ. Có một bồn tắm lớn trong phòng khách. Ngoài tủ lạnh còn có một tủ đông bị khóa trong nhà bếp. Giấu xác sao? Không phải Trần Ca có tâm lý u ám. Trong trường hợp này, anh thật sự không thể tưởng tượng ra được khả năng khác. Các cánh cửa trong nhà đều đang mở. Trần Ca ra khỏi bếp và đi thẳng vào phòng ngủ. Có mấy cái áo khoác tối màu được treo trong tủ áo. Ngoài ra còn có một chiếc vali lớn màu đen trên đầu tủ. Chiếc vali nhìn có vẻ đã rất lâu. Trần Ca đứng nhón chân lên muốn kéo vali xuống. Nhưng còn chưa chạm vào chiếc vali thì đã nghe thấy tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất bên ngoài hành lang. Anh nhìn trái nhìn phải, đeo ba lô lên rồi trốn vào trong tủ quần áo. Nếu bị phát hiện thì gay go. Trần Ca nhìn ra ngoài từ khe cửa tủ quần áo. Không lâu sau, cánh cửa phòng được mở ra. Một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào. Người đàn ông đi phía trước, Với dùi cui của cảnh sát trên tay, cậu ta mặc đồng phục bảo vệ, nhìn có vẻ chỉ như mới hơn 20 tuổi. Cô thật sự đã nhìn thấy bóng trắng sao? Mới nửa tiếng trước, tôi đang mở cửa, thì đột nhiên thấy một bóng trắng bước ra khỏi thang máy. Tôi sợ đến nỗi cửa cũng không đóng lại, đã vội vàng chạy xuống cầu thang. Người phụ nữ đi theo sau mang một đôi giày cao gót màu đỏ, mặc đồ rất thời trang, thân hình gầy gò, mái tóc đen nhánh, dày và dài. Thiếu sót duy nhất của vẻ đẹp này là đeo khẩu trang, nên không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt. Tối nay Trần Ca đều đã gặp hai người đang đứng ngoài cửa này. Người đàn ông là bảo vệ trực đêm mới của khu chung cư, Cố Phi Vũ. Người phụ nữ là người đi thang máy xuống từ tầng 13, rồi vội vã chạy vào nhà xe dưới hầm. Cô ở yên trong nhà trước, tôi sẽ đến chỗ thang máy để xem. Cố Phi Vũ rất thẳng tính, ghen cũng rất lớn. Đừng đi, tôi sợ ở đây một mình. Người phụ nữ níu lấy đồng phục của Cố Phi Vũ. Tôi sẽ không đi quá xa đâu. Cố Phi Vũ không quan tâm đến cảm xúc của người phụ nữ, cầm dùi cui và đèn pin chạy đến chỗ thang máy. Cậu ta nghiêm túc tìm kiếm mọi ngóc ngách trên hành lang, nhưng không tìm thấy bóng trắng. Có phải cô nhìn nhầm không? Tuyệt đối không thể nào. Giọng nói của người phụ nữ run run. Cậu nói xem, có phải thứ đó đã chạy vào nhà tôi không? Cô ta đứng sau Cố Phi Vũ rồi nhìn vào nhà mình, nhưng không dám vào trong. Tôi nghe đội trưởng nói rằng ngôi nhà này từng bị ma ám. Nếu cô thật sự sợ, thì tốt hơn hết là nên dọn đi. Cố Phi Vũ nghĩ gì nói nấy, không nghĩ nhiều. Người chủ nhà trước đây là một người phụ nữ điên. Có thể lúc cô mua nhà đã bị gạt rồi. Ngôi nhà này không phải do tôi mua. Người phụ nữ điên mà cậu nói là chị gái tôi. Sau khi chị ấy biến mất, ngôi nhà đã đứng tên tôi. Người phụ nữ nhắc đến chị gái mình, vẻ mặt ảm đạm. Tất cả mọi người đều nói chị ấy bị điên, nhưng trong mắt tôi thì chị ấy là người đối xử với tôi tốt nhất trên thế giới này. Người phụ nữ bước vào nhà, đôi giày cao gót dẫm lên gạch lót sàn, âm thanh rất trong trẻo. Đừng đứng ngoài cửa nữa, để cửa mở như vậy cứ luôn cảm thấy có gì đó sẽ chui vào. Không cần đâu, tôi còn phải tuần tra. Cậu cùng tôi đi tìm bóng trắng đó trong nhà trước. Nếu nó không trốn trong nhà tôi thì lúc đó cậu đi cũng không muộn. Được thôi. Sau khi người phụ nữ kéo Cố Phi Vũ vào nhà, liền đóng cửa lại. Cố Phi Vũ đi qua phòng khách ra ban công, còn người phụ nữ đi thẳng vào phòng ngủ. Nhìn thấy người phụ nữ đến gần, Trần Ca nín thở. Nếu lúc này đối phương mở tủ áo, vậy thì thật sự sẽ để lại một bất ngờ khiến cô ta suốt đời này cũng không quên được. Người phụ nữ vào phòng ngủ, đi đến trước gương trang điểm và tháo khẩu trang ra. Cô ta lấy ra một số chai lọ từ ngăn kéo rồi trang điểm lại. Sau khi làm xong tất cả, cô ta để một lọ nhựa nhỏ vào túi rồi xoay người ra ngoài. Tôi đã tìm trong phòng ngủ, bóng trắng không có trong đó. Khi người phụ nữ xoay người, Trần Ca nhìn thấy khuôn mặt của cô ta. Làn da tái nhợt và có cảm giác rất quen thuộc. Chương 207. Cậu có nhìn thấy bóng trắng chưa? Sau khi người phụ nữ đi ra khỏi phòng ngủ, nét mặt cô ta tự nhiên thay đổi, đôi mắt khẽ chuyển động, khuôn mặt trắng bợt nhưng trông rất quyến rũ. Không có. Cố Phi Vũ liếc nhìn người phụ nữ đã tháo khẩu trang xuống, vẻ mặt hơi xấu hổ, lặng lẽ quay đầu sang một bên. Ngồi xuống trước đi, tôi cảm thấy bóng trắng có vẻ hơi kỳ quặc. Người phụ nữ để Cố Phi Vũ ngồi trên ghế sofa. Dường như cô ta cảm thấy không thoải mái khi luôn phải đi giày cao gót, bèn bỏ giày sang một bên rồi đi chân không vào bếp. Cố Phi Vũ nắm chặt dùi cui bằng cả hai tay, cậu ta hơi khẩn trương. Đứng ngồi không yên, bất giác run chân. Người phụ nữ lấy hai chai nước mới mở trong tủ lạnh đặt lên bàn trà. Hôm nay thật sự cảm ơn cậu. Trách nhiệm công việc, nói cảm ơn thì khách sáo quá. Cố Phi Vũ hơi ngượng. Dù sao cũng nên nói cảm ơn đàng hoàng. Nếu không có cậu thì tôi đã không biết phải làm sao. Sau khi chị gái mất tích, tôi chẳng còn người thân nào cả. Một mình tôi sống ở Cửu Giang, trên người cũng không còn nhiều tiền. Đợi khi nào bán căn phòng này đi, sau đó sẽ rời khỏi đây mãi mãi. Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa đối diện với bảo vệ, vẫn chưa bình tĩnh lại. Cô ta cong hai chân lên mép ghế sofa và dùng tay xoa nhẹ. Rời khỏi đây cũng tốt. Cố Phi Vũ gật đầu và nhìn người phụ nữ với ánh mắt hơi đồng cảm. Nhưng cô cũng đừng quá chán nản. Chị gái của cô chỉ mất tích thôi. Có thể một ngày nào đó sẽ tìm ra được. Mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Tôi và chị tôi có quan hệ rất tốt. Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Chị ấy có đồ tốt hay trong lòng có bí mật đều sẽ tâm sự chia sẻ với tôi. Nhưng vào một ngày nào đó, chị ấy đột nhiên mất tích, ở đâu cũng không tìm thấy. Tôi nghi ngờ chị ấy có thể đã... Người phụ nữ nói tới cuối thì nghẹn ngào như đã phải cố chống đỡ từ rất lâu và cuối cùng đã gỡ bỏ lớp ngụy trang trước một người lạ. Cô ta có khung xương nhỏ và cánh tay mảnh khảnh, mang đến cho người khác cảm giác mềm mại yếu đuối. Lúc này bật khóc khiến người ta không chịu nổi. Cố Phi Vũ luống cuống chân tay không biết phải làm gì, ngây ra một lúc lâu mới để dùi cui xuống và rút khăn giấy trên bàn đưa cho người phụ nữ. Sau khi nhận khăn giấy, người phụ nữ sợ làm hư lớp trang điểm nên chỉ chấm nhẹ vành mắt. Tôi vừa đi làm về đã thấy bóng trắng, sợ đến nỗi choáng váng. Cậu có nghĩ chị gái tôi bị con quái vật đó bắt đi không? Có một sự tuyệt vọng trong giọng nói của cô ta. Bây giờ tôi lại gặp bóng trắng, có khi nào tôi sẽ là người mất tích tiếp theo không? Không đâu. Hình như người phụ nữ quá đau buồn, không nhận ra tư thế của mình đã hớ hênh. Sau khi Cố Phi Vũ ngồi đối diện trên ghế sofa nhìn thấy, thì chủ động nhìn tránh đi chỗ khác. Hy vọng là vậy. Người phụ nữ cầm đồ uống trước mặt mình chạm nhẹ vào đồ uống trước mặt Cố Phi Vũ. Xin lỗi, để cậu phải chê cười rồi. Cô ta cầm đồ uống lên, lúc này Cố Phi Vũ mới phản ứng, nhanh chóng uống một ngụm nước như một phép lịch sự. Tôi cảm thấy cô không cần phải bi quan như vậy. Mấy ngày gần đây có rất nhiều người đã đến khu chung cư để hỏi thăm về chị gái của cô. Chắc chắn cô ấy còn sống. Nhưng có thể là do một số lý do đặc biệt, nên trong thời gian này tạm thời không có cách nào để gặp cô. Đồ uống vừa được lấy ra từ tủ lạnh, uống xong cổ họng mát lạnh, có vị rất ngon. Cố Phi Vũ bất giác nhấp thêm một ngụm. Chị gái cô bị mất tích chắc vì có nỗi khổ tâm riêng. Dù sao tôi cũng không tin vào mấy chuyện đại loại như ma quỷ. Có thể cô ấy đã làm ra chuyện sai trái nào đó, nên muốn ngụy tạo cái cớ này để trốn tránh sự trừng trị của pháp luật. Thật ra trốn đông núp tây như cô ấy cũng khá là đáng thương. Ngay cả người gần gũi nhất cũng không thể gặp, sống còn có ý nghĩa gì nữa. Cậu không hiểu chị ấy, trước giờ mấy người chưa bao giờ thật sự hiểu chị ấy. Biểu cảm của người phụ nữ rất đau đớn, giọng điệu xuất hiện một chút thay đổi. Chị ấy là người chị tốt nhất trên thế giới, ngay cả thứ quý nhất cũng sẵn sàng chia sẻ với tôi. Cố Phi Vũ hơi mệt mỏi, cậu ta ôm dùi cui dựa vào ghế sofa. Có vẻ như mối quan hệ của các cô thật sự rất tốt. Người phụ nữ như đang chìm trong hồi ức, cô ta nhìn đồ uống đã bị bảo vệ uống một nửa trên bàn trà. Khi tôi còn rất nhỏ, có người thường bắt nạt tôi, chị tôi luôn là người đầu tiên đứng ra giúp tôi. Sau này khi chúng tôi lớn lên cùng nhau, sự khác biệt trong tính cách ngày càng trở nên rõ ràng. Tôi ích kỷ, thích khóc, thích phá, nhưng dù tôi có làm gì sai, chị ấy vẫn sẽ bao dung cho tôi. Chị ấy là một người hoàn hảo, xinh đẹp, đoan trang, cười lên cũng rất đẹp. Lúc đó tôi rất không hiểu chuyện. Chị ấy càng bao dung tôi càng ghét chị ấy. Thứ chị ấy thích thì tôi đều không thích. Chị ấy thích màu trắng, tôi lại thích màu đen, nhất định phải đối lập với chị ấy. Cứ liên tục như vậy trong mấy tháng, cho đến khi chuyện đó xảy ra. Người phụ nữ đánh giá cậu bảo vệ, qua một lúc lâu mới nói. Mặc dù tôi không muốn thừa nhận điều đó, nhưng tôi và chị tôi đã cùng thích một thứ. Trong khu chung cư nơi chúng tôi sống, có một anh chàng đẹp trai yêu chị gái tôi. Anh ta thích nghe nhạc, sáng tác, hát cũng rất hay. Mỗi lần anh ta và chị tôi hẹn hò, tôi cảm thấy lòng đau như cắt. Tôi không muốn thứ tôi thích trở thành vật sở hữu riêng của người khác. Chị tôi và tôi trông rất giống nhau. Tôi bắt đầu trang điểm giống chị ấy và mặc quần áo của chị ấy. Mấy lần đầu đều rất suôn sẻ, nhưng dần dần chàng trai phát hiện ra bí mật của tôi. Vì dù sao tôi cũng không phải là chị ấy. Tính cách của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Tôi khóc lóc muốn níu kéo, nhưng anh ta chỉ yêu chị gái tôi. Các mạch máu xanh trên cánh tay của người phụ nữ hơi đáng sợ. Cảm xúc của cô ta kích động, nhưng hình như Cố Phi Vũ ngồi đối diện với cô ta không nhìn thấy. Tinh thần uể oải giống như đã thức khuya nhiều ngày, hơi buồn ngủ. Vì anh ta, tôi đã từ bỏ tôn nghiêm của mình, đi cầu xin chị gái, nhưng người chị luôn yêu thương tôi lần này lại im lặng. Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau trong một tuần. Sau đó chị tôi đã nhượng bộ và nói rằng sẽ mời chàng trai đến nhà để anh ta tự chọn. Chàng trai kia rất phấn khích khi nghe tin chị sẽ mời anh ta đến nhà chơi. Anh ta đã mua quần áo mới, hoa tươi và thức khuya để thu âm một bài hát mà chị ấy thích nghe nhất. Khi đến nhà tôi, chàng trai đã bày tỏ tình cảm với chị tôi, nhưng chị ấy không chấp nhận ngay lập tức, mà gọi tôi ra ngoài và muốn chàng trai chọn. Tôi chưa bao giờ mong đợi một cái gì đó như thế. Nhưng sau một vài giây, tất cả các kỳ vọng đều tan vỡ. Chàng trai không do dự và đã chọn chị tôi. Ngón tay bấm sâu vào da thịt, sau bao nhiêu năm người phụ nữ vẫn có thể cảm nhận được cảm giác đau nhói đó. Cô ta thở dốc, phải một lúc lâu mới hồi tỉnh. Tôi cảm thấy như mình bị xé rách, nỗi đau đó không thể diễn tả bằng lời. Tôi muốn rời đi ngay và chạy đến một nơi không có ai. Chị ấy thấy được nỗi đau của tôi, dường như chị đã biết trước kết quả sẽ như vậy. Khi tôi tuyệt vọng nhất, chị tôi lại đứng ra lần nữa. Chị ấy đích thân cho chàng trai uống nước, cởi chiếc váy dài màu trắng ra và lấy một con dao bếp từ trong bếp. Chị ấy nói với tôi rằng ngoài màu trắng và màu đen, còn có một sự lựa chọn công bằng cho mọi người. Người phụ nữ nói đến đây thì lấy ra một con dao bếp từ dưới đệm ghế sofa và lau sạch lớp trang điểm trên lông mày và mặt bằng khăn giấy do Cố Phi Vũ đưa. Dường như cô ta nhớ lại chuyện đã từng làm cách đây rất lâu, cầm con dao hướng đến cơ thể không thể cử động của Cố Phi Vũ. Bộ tóc giả rơi xuống, khuôn mặt mộc của cô ta ghé sát tai Cố Phi Vũ. Người yêu à, trắng, đen và đỏ, rốt cuộc anh thích màu nào? Chương 208. Khuôn mặt của người phụ nữ nhợt nhạt. Khi cô ta kích động, ngũ quan trên khuôn mặt trở nên méo mó. Cô ta giơ cánh tay mảnh khảnh lên quấn lấy cổ Cố Phi Vũ, ngón tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt của người đàn ông. Cô ta liếm mất màu đỏ của son, lộ ra đôi môi mỏng màu xám tím. Cô ta ghé sát vào tai Cố Phi Vũ, thấp giọng nỉ non. Hai người cùng thích một thứ, cách công bằng nhất là chia nó ra, mỗi người một nửa. Con dao bếp khều mở từng cái nút trên đồng phục bảo vệ. Mọi cử động của người phụ nữ đều rất nhẹ nhàng. Người bảo vệ gục trên ghế sofa đang cố gắng mở mắt ra. Cậu ta chưa hoàn toàn hôn mê, vẫn giữ được một chút ý thức. Tôi và chị tôi đều đã nhận được tình yêu của chúng tôi. Đó là người đầu tiên chúng tôi yêu. Người phụ nữ nhẹ nhàng dựa vào ngực của Cố Phi Vũ. Cậu rất giống tính cách của anh ta. Ban đầu tôi muốn qua mấy tháng nữa mới mời cậu đến nhà làm khách. Nhưng hình như những người đó đã tìm thấy tôi, nên tôi bắt buộc phải rời khỏi thành phố này càng sớm càng tốt. Nghe nhịp tim của Cố Phi Vũ, người phụ nữ ngẩng đầu lên. Đừng căng thẳng, tôi sẽ không làm cậu đau đâu. Cô ta bước vào phòng ngủ, kéo chiếc vali màu đen trên đầu tủ xuống và lấy ra một máy cassette từ nhiều năm trước. Người phụ nữ quỳ xuống bên cạnh máy cassette, lấy ra một cuộn băng đầy bụi bặm. Cô ta điên cuồng hôn lên mép cuộn băng, như thể đang tiến hành một nghi thức nào đó. Cô ta để cuộn băng vào, nhấn nút mở máy. Trong máy phát ra giọng hát của một chàng trai. Người phụ nữ cầm con dao bếp, im lặng lắng nghe. Giọng của chàng trai sạch sẽ, ấm áp với một chút yêu thương. Đây hẳn là một bài tình ca. Tôi đã sao chép giọng của anh ta ra mười mấy phần, nhưng tiếc là hầu hết đều đã bị mất. Giai điệu quen thuộc vang lên trong phòng khách. Người phụ nữ như quay trở lại nhiều năm trước. Cô ta ném bộ đồng phục của Cố Phi Vũ sang một bên và lấy sợi dây từ dưới ghế sofa ra, trói cậu ta lại rồi kéo Cố Phi Vũ vào phòng tắm. Trần Ca trốn trong tủ quần áo, chứng kiến toàn bộ quá trình. Tủ đông bị khóa trong bếp, bồn tắm lớn trong phòng vệ sinh, người phụ nữ này đã chuẩn bị xong tất cả, thật điên rồ mà. Trần Ca mở điện thoại, bước ra khỏi tủ. Nếu anh không làm điều gì đó, thì có lẽ Cố Phi Vũ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Anh giảm âm lượng, đứng cạnh cửa phòng ngủ, nắm lấy chiếc ghế trang điểm đặc ruột và bấm gọi số điện thoại của Cố Phi Vũ. Ngay sau khi người phụ nữ ném Cố Phi Vũ vào bồn tắm trong nhà vệ sinh, tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng khách. Sao lại cứ phải ngay lúc này? Người phụ nữ chân trần bước ra khỏi phòng tắm, nhặt đồng phục bảo vệ trong góc. Khi người phụ nữ đang lục lọi tìm điện thoại di động của Cố Phi Vũ, Trần Ca nắm chặt chiếc ghế trang điểm, lặng lẽ đi đến phía sau cô ta. Dường như cảm nhận được gì đó, người phụ nữ đang cầm quần áo của bảo vệ quay lại nhìn. Không đợi cô ta hoàn toàn quay đầu lại, Trần Ca đã đập chiếc ghế trang điểm đặc ruột trong tay xuống. Người phụ nữ không nghĩ rằng trong nhà còn có một người khác. Cô ta ngã xuống đất, máu chảy ra từ đỉnh đầu. Một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Ca, như thể hốc mắt sắp nứt làm đôi. Tại sao anh lại ở đây? Trần Ca không phải là người thích nói lời dư thừa, nhất là khi đối phương chưa hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Cái ghế đập xuống lần nữa ở cùng một vị trí. Người phụ nữ cảm thấy chóng mặt, cơ thể cô ta vốn đã yếu ớt, lần này ngay cả đứng cũng không đứng dậy được. Trần Ca tháo dây thừng trên người Cố Phi Vũ, trói tay chân của người phụ nữ lại. Không ngờ cả hai nhiệm vụ này đan xen với nhau, nhưng như vậy cũng tốt. Anh lấy cuộn băng từ trong túi ra để vào máy cassette. Tiếng hét dừng lại, chỉ có một dòng điện xào xạc trong nhà. Những người không kính nể tính mạng, thì tính mạng cũng sẽ không kính nể cô. Máu tươi nhuộm đỏ khuôn mặt người phụ nữ. Cô ta nằm trên mặt đất nhìn Trần Ca chằm chằm, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt hơi kỳ lạ. Không hề sợ hãi hay lo lắng chút nào, chỉ cảm thấy kinh ngạc và ngoài ý muốn. Trần Ca lấy điện thoại di động ra, gọi cho đội trưởng Lý, đang định hỏi ông tình hình bên đó, thì đèn trong nhà đột nhiên tắt. Người phụ nữ này đi ra từ khu nội trú số 3, chắc là trên người cũng có một con quái vật bên trong cánh cửa. Trần Ca bật đèn pin của chiếc điện thoại di động và lấy con dao mổ heo từ trong ba lô. Tấm vải đỏ rơi xuống, Trần Ca liếc nhìn xung quanh, cẩn thận cảnh giác. Không bao lâu sau, đột nhiên cánh cửa nhà đóng kín, phát ra tiếng ma sát, như thể có ai đó đang cào cửa bằng móng tay. Âm thanh hơi chói tai, đứng trong nhà nghe một lúc lâu, da gà cũng nổi lên hết. Là cái bóng trắng đó. Trần Ca đoán ra thân phận của đối phương ngay khi nghe tiếng cào cửa. Trong nhà có ai không? Ngoài cửa truyền đến một giọng nói tương đối trung tính, giọng điệu rất lạ. Nó hỏi đi hỏi lại, Trần Ca nắm chặt con dao mổ heo và tự hỏi, liệu anh có nên trả lời không? Khi lặp lại đến lần thứ 7, giọng nói đó lại đổi thành một câu khác. Trong nhà có ai không? Không có ai thì tôi sẽ vào nhé. Nắm cửa chuyển động, một cái bóng trắng có hình dáng như một người bình thường xuất hiện ở cửa phòng khách. Đây là con quái vật thứ tư mà Trần Ca gặp sau khi người đàn ông gãy tay, ma gương và người đàn ông gầy ốm. Khuôn mặt của thứ đó mơ hồ, không có đặc điểm khuôn mặt hoàn chỉnh, nhưng tốc độ cực kỳ nhanh. Trần Ca để con dao mổ heo ngang ngực, con quái vật đem đến cho anh cảm giác áp bức mạnh mẽ. thứ này yếu hơn bóng quỷ keo gầy, nhưng mạnh hơn nhiều so với con ma gương thông thường. Ban đầu khi ở khu nội trú số 3, một bóng quỷ keo gầy đã có thể rượt Trần Ke chạy khắp nơi. Nếu không phải nhờ Trương Nhã, anh vốn không thể sống sót rời khỏi. Khuôn mặt của bóng trắng đang đối diện với Trần Ke, nháy mắt đã đứng trước mặt anh. Trần Ke đưa tay lên, quơ con dao mổ heo, cắt xuyên qua cơ thể của bóng trắng. Con quái vật đó như cảm thấy đau đớn, nên thét chói tai, xông lên cắn Trần Ke. Khuôn mặt trắng nhợt nhạt thay đổi liên tục trong mắt Trần Ke, cuối cùng trở thành bộ dạng của người phụ nữ điên trong phòng số 2. Các đặc điểm trên khuôn mặt bị lệch, giống như biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần. Khi thấy khuôn mặt dán sát lại, Trần Ke cầm lấy cây bút tiên trong túi, đâm về phía đối phương, cố hết sức chống cự. Khi hai bên đang giằng co kịch liệt, không ai chú ý đến âm thanh của một người đàn ông đang đè nén nỗi đau trong phòng. Đau quá. Đầu bút đâm vào trán của bóng trắng, con quái vật đó như nổi điên giữ chặt cổ tay Trần Ke, muốn dán toàn bộ khuôn mặt lên khuôn mặt của Trần Ke. Càng ngày càng gần, dường như nó muốn đoạt lấy khuôn mặt của Trần Ke. Đau quá, đau quá, đau quá. Khi bóng trắng sắp đụng vào mũi Trần Ke, người của nó bị kéo lại bởi một sức mạnh vô hình, tóc bị kéo thẳng. Đau quá. Những tiếng hét cuồng loạn vang lên phía sau bóng trắng. Nghe thấy giọng nói này, Trần Ke và người phụ nữ trên mặt đất thay đổi sắc mặt. Hứa Âm, là anh sao? Người phụ nữ trên sàn phản ứng nhanh hơn Trần Ke, tay chân cô ta bị trói, tựa đầu vào chân bàn muốn đứng dậy. Sau khi cảm xúc của người phụ nữ dao động, khuôn mặt của bóng trắng đó cũng trở nên mờ đi, và mùi trên người nó cũng giảm đi rất nhiều. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người phụ nữ vẫn luôn điều khiển cái bóng trắng sao? Trần Ke là người duy nhất có mặt vẫn luôn giữ bình tĩnh. Anh nhìn chằm chằm vào cái bóng trắng và thấy lúc này bóng trắng đã trở nên yếu ớt. Anh không hề do dự đưa dao lên chém. Vốn dĩ bóng trắng đã bị lệ quỷ cuộn băng hạn chế hành động. Đây là một cơ hội tốt để làm nó bị thương nặng. Nhưng điều mà Trần Ke không ngờ tới là ngay thời điểm quan trọng này, lệ quỷ cuộn băng lại thả lỏng tay. Dường như nó nhận ra người phụ nữ trên sàn nhà. Đau quá. Chương 209. Không còn bị trói buộc, bóng trắng lùi về sau, tốc độ của nó rất nhanh. Đừng chạy! Khó lắm mới có được cơ hội, làm sao Trần Ke có thể nhìn nó chuồn đi được. Anh nhấc con dao lao về phía bóng trắng. Không có sự kiểm soát của người phụ nữ, mùi của bóng trắng ngày càng yếu, khuôn mặt của nó càng trở nên mờ nhạt hơn, cơ thể cũng dần dần trở nên trong suốt. Con quái vật cảm thấy bị đe dọa, nó chạy đến bên cạnh chiếc vali màu đen, cuốn lấy thứ gì đó từ bên trong, sau đó giật cửa chạy đi. Trần Ke không nhìn thấy thứ bóng trắng đã lấy đi, anh chỉ nghĩ rằng vì hai bên đang có mối quan hệ đối lập, anh nhất định phải lấy lại thứ bóng trắng đã lấy đi. Khả năng sát thương của con dao mổ heo gây ra cho bóng trắng có hạn. Trần Ke rất quyết đoán và đặt mục tiêu tấn công vào thứ mà bóng trắng đã lấy đi. Anh chớp cơ hội chém một đường. Khi bóng trắng né tránh, anh lập tức nắm lấy thứ trong tay bóng trắng. Khi đang giằng co, thứ đó bị xé toạc, nửa trang giấy trắng rơi xuống đất. Bóng trắng không lo nhặt nữa mà vội vã chạy khỏi phòng khách. Trần Ke đuổi thẳng đến cửa nhà, trên hành lang tối đen như mực không có thứ gì cả. Anh suy nghĩ một cách lý trí. Lệ quỷ cuộn băng không ở bên cạnh thì bản thân anh chưa chắc đã là đối thủ của bóng trắng. Không đuổi theo kịp, Trần Ke đóng cửa nhà lại rồi bật đèn trong phòng khách. Cảnh tượng trong nhà làm cho mí mắt anh co giật. Trên sàn nhà lạnh lẽo, tay chân của người phụ nữ vặn vẹo thành một hình dáng kỳ lạ. Đôi mắt lồi ra ngoài, kêu la thảm thiết. Khuôn mặt mộc lộ ra một biểu cảm mà Trần Ke không thể hiểu được. Giống như đau khổ, cũng giống như được giải thoát, còn có một chút vui mừng. Có đau không? Xử lý người phụ nữ điên này như thế nào là chuyện của lệ quỷ quận băng. Nhiệm vụ của Trần Ke chỉ là tìm ra người phụ nữ này và giúp lệ quỷ quận băng hoàn thành tâm nguyện. Anh quay người nhặt nửa trang giấy trắng rơi trên đất. Trông nó giống như một tờ rơi quảng cáo. Nửa kia ghi nội dung cụ thể đã bị bóng trắng lấy đi. Nửa trang mà Trần Ke lấy được chỉ có 5 từ màu đỏ và một đoạn giới thiệu ngắn. Hiệp hội kể chuyện lạ. Mỗi tuần kể một chuyện kỳ lạ có thật. Nửa trang quảng cáo này đã thu hút sự chú ý của Trần Ke, không chỉ bởi vì đây là thứ cuối cùng bóng trắng đã lấy trước khi đi, mà quan trọng hơn là hình nền của tờ rơi này là một cánh cửa đỏ như máu đang mở một nửa. Liên quan đến thế giới đằng sau cánh cửa. Tờ quảng cáo là của người phụ nữ điên ở phòng số 2. Bản thân cô ta cũng đã từng vào cánh cửa của khu nội trú số 3. Có khi nào là của mấy người bệnh tâm thần chạy trốn làm ra không? Mỗi tuần kể một chuyện kỳ lạ, lại có nghĩa là gì? Nhìn tờ quảng cáo thô sơ và lời giới thiệu ngắn gọn không thể giải thích được. Trần Ke cảm thấy tờ quảng cáo lừa gạt dùng giá cao tìm con trên cột điện, còn đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nó. Cần phải kể một chuyện thật sự kỳ lạ, vậy bịa đặt mấy câu chuyện giả thì sẽ xảy ra chuyện gì? Họ làm thế nào để xác định thật giả? Trần Ke cất kỹ nửa trang giấy quảng cáo, tự hỏi liệu anh kể kinh nghiệm của mình trong khoảng thời gian này ra thì không biết chừng sẽ khiến nhiều người kinh ngạc đến mức không thể ngậm miệng. Tất nhiên, điều này chỉ giới hạn ở con người. Trần Ke tự biết thân biết phận. Trong lòng anh rất rõ rằng nếu tất cả những người nghe đều là quỷ, thì lúc đó không biết ai mới sợ ai. Tiếng la hét trong nhà từ từ dừng lại. Thay vào đó là giọng nói của một người phụ nữ lặp đi lặp lại một cách máy móc. Đau quá! Người phụ nữ bị nhốt vào quận băng rồi sao? Trần Ke đi tới bên cạnh người phụ nữ. Đôi mắt cô ta đờ đẫn, mất đi sắc thái, như thể linh hồn đã bị hút đi. Anh không biết lệ quỷ quận băng đã làm gì với người phụ nữ điên. Đây là chuyện của lệ quỷ quận băng. Trần Ke đặt người phụ nữ điên lên ghế sofa, tắt máy cassette đi. Khi anh nhấn công tắc, điện thoại màu đen rung nhẹ một cái. Anh trượt mở màn hình, một thông báo mới xuất hiện. Thành công thỏa mãn tâm nguyện của Hứa Âm. Ấn tượng của anh ta về bạn đã được cải thiện rất nhiều. Có muốn thuê Hứa Âm làm một nhân viên của ngôi nhà ma không? Vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ độ thiện cảm rồi sao? Sức mạnh của lệ quỷ quận băng mạnh hơn so với bút tiên nhiều. Nhưng nhớ lại nhiệm vụ thuê bút tiên, nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm. Có chấp nhận thuê Hứa Âm không? Nếu trong vòng 24 tiếng không đưa ra quyết định, thì sẽ được coi là tự động từ bỏ. Chấp nhận. Trần Ke nhấn vào màn hình, người bình thường sẽ không hiểu được sự kích động trong lòng anh. Người may mắn được lệ quỷ quan tâm, chúc mừng bạn đã thành công thuê được một loại lệ quỷ đặc biệt, Hứa Âm. Hứa Âm, lệ quỷ, anh ta có một giọng hát rất độc đáo, có thể tạm thời kiểm soát tàn niệm, quấy rối những lệ quỷ khác, không hiệu quả đối với áo đỏ, mỗi tuần chỉ có thể sử dụng một lần. Chú ý! Tiếng la hét của khách tham quan sẽ khiến Hứa Âm phấn khích, cho ăn bằng nỗi sợ hãi của khách tham quan, làm cho năng lực của Hứa Âm trở nên mạnh hơn. Nếu tâm trạng của Hứa Âm suy sụp trong một thời gian dài, anh ta có thể sẽ bỏ bạn mà đi. Sau khi đọc thông tin, tổng thể thì Trần Ke hài lòng với Hứa Âm. Anh chàng này là một loại lệ quỷ đặc biệt như bút tiên và có khả năng đặc biệt của riêng mình. Không tệ. Sau này khi làm nhiệm vụ tập luyện thì mình lại có thể thêm một con ép chủ bài. Trần Ke lấy cuộn băng ra khỏi máy cassette và để cùng một chỗ với bút tiên. Chỉ có một khuyết điểm là lệ quỷ cuộn băng chỉ xuất hiện được khi đang phát băng. Xem ra mình cần phải đến chợ đồ cũ tìm một máy cầm tay. Sau khi làm xong chuyện của mình, lúc này Trần Ke mới nhớ ra còn có một nạn nhân đang nằm trong phòng vệ sinh. Anh chạy vào phòng vệ sinh thì thấy Cố Phi Vũ trong bồn tắm đã hoàn toàn bất tỉnh. Át hẳn thằng nhóc này đã bị dọa rất nhiều. Trần Ke kéo Cố Phi Vũ ra khỏi bồn tắm, lấy bộ đồng phục bảo vệ đắp lên cho cậu ta, gói con dao mổ heo lại rồi giấu dưới đáy ba lô. Sau đó ngồi ở hiện trường chờ đội trưởng Lý đến. Sau 20 phút, đội trưởng Lý và người phụ trách phòng quản lý của khu chung cư cùng nhau bước vào. Để ngăn tình hình mất kiểm soát, họ không gây ra động tĩnh gì lớn. Trần Ca! Ngay khi bước vào, đội trưởng Lý thấy Trần Ca đang ngồi giữa nhà. Cậu có bị thương không? Nghi phạm đâu? Đã bị trói rồi, nạn nhân là người bảo vệ đó, hiện đang trong trạng thái hôn mê. Đội trưởng Lý đi vào trong nhà. Sau khi kiểm tra hiện trường, ông cau mày liếc nhìn Trần Ca. Người phụ nữ là kẻ giết người, người đàn ông là nạn nhân. Không sai. Vậy tại sao cậu lại ở hiện trường? Cậu đóng vai trò gì? Cháu... Trần Ca cái khó ló cái khôn. Nói ra thì đúng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cô gái ở tầng 14 bị bệnh trầm cảm là cháu đã chữa khỏi. Tối nay cháu chủ yếu là đến để xem tình trạng hồi phục của cô ấy. Chú không tin thì có thể lên lầu hỏi thăm. Nói vậy là cậu vô tình đụng trúng vụ án giết người này. Chú có thể hiểu nó theo ý này. Sau khi Trần Ca nói xong, phát hiện ánh mắt của mấy sĩ quan cảnh sát đã thay đổi. Thật mà, chỉ là vô tình phát hiện. Cậu không cần phải nói nữa, tôi tin. Đội trưởng Lý vẫy tay với người phía sau. À Dũng, gọi xe cứu thương. Trước tiên hãy đưa nạn nhân đến bệnh viện để điều trị và kiểm tra. Mấy người các cậu qua đây lấy dấu vân tay, đồ uống trên bàn không được di chuyển. Sức mạnh thể chất của phụ nữ không chiếm ưu thế. Khi mưu sát thường sẽ sử dụng thuốc độc hoặc các phương pháp khác. Chú ý bảo vệ hiện trường. Đội trưởng Lý có kinh nghiệm phong phú, chỉ cần liếc mắt đã suy đoán được một phần vụ án. Trần Ca im lặng đứng bên cạnh, không nói một lời. Anh vẫn đang cầm nửa trang giấy quảng cáo trên tay. Chương 210. Khoảng nửa tiếng sau, người của đội trưởng Nhan nhận được thông báo cũng chạy tới. Bọn họ vẫn là nhóm phụ trách vụ án khu nội trú số 3. Anh chính là Trần Ca sao? Người đi đầu là một thanh niên cao to. Đúng vậy. Trần Ca chưa gặp người này bao giờ, hẳn không phải cảnh sát của chi cục thành phố. Đi theo chúng tôi một chuyến, trước khi người bị hại tỉnh lại, sự an toàn của anh do chúng tôi phụ trách. Anh ta nói năng rất khách sáo, nhưng thái độ lại rất cứng rắn. Trần Ca thấy đội trưởng Lý đang kín đáo ra dấu tay với anh. Yên tâm, đi theo những người này đến bệnh viện trước. 11 giờ 30 phút đêm, Cố Phi Vũ thoát khỏi trạng thái hôn mê. Cậu ta nói với cảnh sát tất cả mọi chuyện. Lúc Trần Ca đập người phụ nữ điên ngất, cậu ta vẫn còn chút ý thức, mơ hồ thấy được bóng dáng của Trần Ca. Dưới tình huống chắc chắn phải chết, tuyệt sử phùng sinh. Trải qua chuyện lần này, cả đời Cố Phi Vũ cũng không thể quên được. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của cậu ta, cảnh sát trong phòng bệnh đi tìm Trần Ca, sắp xếp để hai người gặp nhau. Lần thứ hai nhìn thấy Trần Ca, thái độ và giọng điệu của Cố Phi Vũ hoàn toàn thay đổi. Tên nhóc này cũng coi như có tình có nghĩa. Cầm tay Trần Ca nói rất nhiều lời từ tận đáy lòng. Thấy thế, nỗi hoài nghi của cảnh sát đối với Trần Ca cũng dần dần biến mất. Người dẫn đầu trẻ tuổi kia cũng rất tán thưởng anh. Khen đến mức Trần Ca hơi ngượng. Lúc sắp đến 12 giờ, Trần Ca đi ra khỏi bệnh viện. Anh đứng ở ngã tư đường vắng ngắt, nhìn thành phố bị bóng đêm bao phủ. Vẫn nên nói cho bọn họ biết thì tốt hơn. Trần Ca lấy điện thoại di động và nửa tờ rơi quảng cáo ra, bấm điện thoại gọi cho đội trưởng Nhan. Tiểu Trần. Đội trưởng Nhan, cháu có một việc muốn nói với chú. Là về bệnh nhân phòng số 2 à? Đã có người báo với tôi, cậu đã cứu một sinh mệnh, làm tốt lắm. Giọng nói của đội trưởng Nhan lại thay đổi. Nhưng tôi không ủng hộ hành vi một mình điều tra của cậu đâu nhé. Cậu đang lấy tính mạng của bản thân ra đùa giỡn đấy. Chú yên tâm, ngày hôm nay phát hiện bệnh nhân phòng số 2 chỉ là việc ngoài ý muốn, sau này sẽ không tái diễn nữa. Giọng của Trần Ca hơi khàn khàn. Cháu muốn nói với chú là chuyện khác. Cháu nghe trộm bệnh nhân phòng số 2 nói, phát hiện ra cô ta đề cập đến một tổ chức đặc biệt là Hiệp hội kể chuyện lạ. Hiệp hội kể chuyện lạ? Đúng, nghe như là một hiệp hội những người yêu thích chuyện ma quỷ, nhưng khác với chuyện ma quỷ hư cấu, những chuyện họ kể đều là sự thật đã từng xảy ra. Lúc cậu nghe lén, bệnh nhân phòng số 2 đang nói chuyện với người nào? điện thoại di động của cô ta có còn tin tức của cuộc trò chuyện không? Đội trưởng Nhan hơi nghi ngờ. Không phải cô ta gọi điện thoại. Trong thân thể người điên này còn giấu một nhân cách của người chị gái. Chú có thể hiểu là cô ta đang nói chuyện một mình. Trần Ke cất nửa tờ rơi quảng cáo đi. Cháu nghi ngờ rằng hiệp hội này là do đám bệnh nhân của khu nội trú số 3 thành lập. Có thể người phụ nữ điên là một trong số những thành viên ở đó. Một đám người điên thành lập ra hiệp hội chuyện ma quỷ. Đội trưởng Nhan suy tư hồi lâu, rất thận trọng nói. Tôi sẽ điều cấp dưới đi điều tra. Nếu cậu có tin tức nào về phương diện này, hãy nhớ nói cho tôi biết đầu tiên. Được. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Trần Ke nắm chặt áo. Mỗi tuần đều kể một chuyện kỳ lạ thật sự xảy ra. Nếu như không kể được thì phải làm sao? Có phải sẽ tự sáng tạo ra không? Trần Ke đón xe trở về khu vui chơi thế kỷ mới. Đi vào trong nhà ma, khi anh mở cửa ra, mèo trắng nhảy từ cây cổ thụ xuống, ưu nhẽ bám vào lưng anh. Lần sau tao sẽ trói mày lại rồi mang theo. Cho con mèo trắng này ăn uống xong, Trần Ke vẫn đói bụng. Anh lấy điện thoại di động ra, lướt xem nhiệm vụ hàng ngày đã được đổi mới. Sau 0 giờ, 3 nhiệm vụ ngày sẽ được làm mới. Trong đó có 2 cái Trần Ke đã từng gặp. Theo thứ tự là loại bỏ tai nạn ngầm về vấn đề an toàn và thông báo tuyển dụng nhân viên. Nhiệm vụ hàng ngày thứ 3 là lần đầu tiên xuất hiện. Nó yêu cầu Trần Ke xây một trạm nghỉ chân cho du khách ở bên ngoài nhà ma. Nhiệm vụ này có thời hạn 1 ngày, độ khó ở mức trung. Điện thoại màu đen đưa ra nhiệm vụ mới đều là chuyện mà mình cần hoàn thiện trong giai đoạn hiện nay. Theo số lượng du khách tăng lên, để người ta đứng xếp hàng bên ngoài cũng không ổn. Trần Ke click vào màn hình, nhận nhiệm vụ này rồi tìm giấy và bút. Anh thiết kế ra một gian phòng nghỉ chân đơn giản. Tài chính ít quá. Nếu mình có đủ tiền mặt, mình có thể xây một phòng chờ có đầy đủ chức năng ở bên ngoài. Vừa cung cấp đồ uống, bánh ngọt, để du khách thư giãn thần kinh, vừa bán đồ kỷ niệm của nhà ma. Mạch suy nghĩ mở rộng. Linh cảm của Trần Ke xuất hiện. Mình có thể học tập bệnh viện Điền Đằng, làm một màn hình lớn để chiếu câu chuyện bối cảnh của các cảnh tượng. Chọn một số trích đoạn video của một số du khách tham quan nhà ma từ góc nhìn của ma quái. Thấy những thứ này có lẽ sẽ càng kích thích trí tò mò của các du khách. Trần Ke vẽ phác thảo trên giấy, chế độ phân cấp kinh dị được hình thành. Anh còn chuẩn bị lập một bảng danh sách tên và thời gian qua cửa mỗi cảnh tượng của các du khách. Như thế sẽ làm tăng động lực của du khách tham quan cảnh tượng mới. Liệt kê tỉ mỉ thì có khoảng hơn 10 điều. Viết hết khoảng 7-8 trang giấy. Trần Ke sửa sang xong tất cả, chuẩn bị ngày mai sẽ mang những thứ này đến tìm giám đốc La, hy vọng có thể thuyết phục đối phương. Anh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã 2 giờ sáng. Trần Ke duỗi người, lại lôi những mẹo anh đã ghi lại khi tham quan bệnh viện Điền Đằng ra. Hiện nay, tai họa ngầm liên quan đến vấn đề an toàn trong nhà ma chính là cánh cửa kia. Nhưng cửa chỉ xuất hiện vào buổi tối, sẽ không ảnh hưởng tới du khách. Điện thoại màu đen luôn đưa ra nhắc nhở mình, chắc là muốn mình cẩn thận với cửa. Về các nhiệm vụ thông báo tuyển dụng nhân viên kia, không phải đang có sẵn bệnh viện Điền Đằng sao? Đáng tiếc bây giờ còn chưa phải lúc thâu tóm bọn họ. Ngòi bút gõ xuống mặt bàn, Trần Ke so sánh ưu khuyết điểm của 2 ngôi nhà ma. Anh không phải là một người tự cao tự đại. Anh biết rất rõ ưu điểm của bệnh viện Điền Đằng và khuyết điểm trong nhà ma của mình. Diện tích của Điền Đằng rất nhỏ, thiết kế vòng vòng đan xen. So sánh với nhau, mặc dù cảnh tượng nhà ma của mình có diện tích lớn hơn nó, thiết kế chân thực hơn nhiều so với nó, nhưng tỷ lệ sử dụng rất thấp. Điều này không thể trách Trần Ke. Anh nhận được chiếc điện thoại màu đen mới được hơn một tuần lễ. Điên cuồng mở cảnh tượng mới, mở rộng nhà ma, khó tránh khỏi sẽ tồn tại khuyết điểm. Có lẽ mình nên tăng thêm một số điểm gây sợ trong nhà ma, xem ra ngày mai phải đi đặt làm một đám con rối và đạo cụ mới. Sau khi trải qua vài nhiệm vụ tập luyện, Trần Ke nắm được nhiều phương pháp dọa người hơn. Từng ý tưởng hiện lên trong đầu. Nghĩ tới điểm đặc sắc, trên mặt anh không giấu được nụ cười. Càng ngày càng mong chờ, không biết ai là người đầu tiên may mắn qua cửa cảnh tượng hiện tại, sau đó tiến vào tham quan khu nội trú số 3. một sợi lông mèo bay qua trước mặt, dường như mèo trắng nghĩ trần ga quá ồn ào. Nó nhảy khỏi bàn, nhảy tới đầu giường, chui vào trong chăn. Trần ga cũng biết không còn sớm nữa, anh đặt báo thức 7 giờ sáng, nằm xuống bên cạnh mèo trắng rồi ngủ thiếp đi. Mặt trời mọc, Trần ga quyết dọn qua một chút, rồi cầm tài liệu đã chỉnh lý xong ở trên bàn, ra khỏi nhà ma, chuẩn bị bắt đầu tăng thêm điểm gây sợ mới cho nhà ma.